Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chân chính tông sư cảnh dịch thiên bộ. Không phải đã nói chớp mắt vạn năm sao? Ngươi bây giờ nhắm mắt lại, là dự định chẳng quan tâm. Ta nhìn ngươi chính là, Dương Thừa Hồng châm chọc nói xong, lại tại sao một khắc, mở to hai mắt nhìn. Tần Kiêu đã mở mắt ra, bước về phía trước một bước, nguyên lực vận chuyển phía dưới. Tần Kiêu một bước, phương viên 20 mét, biến thành một cái bàn cờ to lớn. Trên bàn cờ, Tần Kiêu xuất hiện ở Dương Thừa Hồng bên người. Không đợi Dương Thừa Hồng phản ứng, Tần Kiêu lần nữa dậm chân, lại xuất hiện ở Dương Thừa Hồng mặt khác một bên. Sau đó, liền như là Dương Thừa Hồng hiện ra võ kỹ, Tần Kiêu cũng đang thi triển lấy võ kỹ này, nhưng là cảnh giới tông sư võ kỹ, tự nhiên khác biệt. Tần Kiêu mỗi bước ra một bước, giống như là cờ vây bên trên bài binh bố trận, đem Dương Thừa Hồng vây giết. Trên khán đài, phí thần ầm vang đứng lên, dịch thiên bộ, đây mới thực là dịch thiên bộ, hoặc là nói cảnh giới tông sư dịch thiên bộ, lấy thiên địa bàn cờ, cùng chúng sinh đánh cược. Cái này mới là dịch thiên bộ tinh túy. Cái này nguyên lực bàn cờ xuất hiện, đã đại biểu cho Tần Kiêu thật nắm giữ dịch thiên bộ. Hắn không có nói láo. Hắn thật sự có đáng sợ như vậy thiên phú sao? Tuyệt thế thiên kiêu, thiên tài chân chính, đem hoành không xuất thế. Trên sàn thi đấu, Dương Thừa Hồng cũng bị triệt để chấn kinh. Phải biết, cái này dịch thiên bộ, hắn từ 5 tuổi bắt đầu học tập chiêu thức, 15 tuổi thức tỉnh nguyên lực về sau bắt đầu chân chính nắm giữ. Hắn là Dương gia bên trong, có thiên phú nhất học tập dịch thiên bộ người. Coi như thế, hắn học tập 40 năm, hắn dịch thiên bộ cũng không có đến tông sư cảnh. Thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này, lại tại một chút ở giữa, liền học tập, không, ta không tin, ngươi nhất định là dị linh, ngươi tuyệt đối là, dị linh sự tình, vốn là Dương Thừa Hồng lừa gạt đám người, hiện tại, hắn ngược lại tin tưởng, Tần Kiêu liền là dị linh, nhất định là một cái dị linh ở trong hoàng giả, lúc này mới có khả năng làm đến đây hết thảy, với lại, hắn Dương gia tuyệt kỹ, làm sao có thể bị những người khác nắm giữ? Hắn nhất định phải diệt Tần Kiêu, cho nên Dương Thừa Hồng giơ tay lên, liền muốn diệt sát Tần Kiêu, mà lúc này thi triển dịch thiên bộ Tần Kiêu, cũng tiến nhập một loại trạng thái quỷ dị. Loại trạng thái này, để Tần Kiêu cũng biến thành phi thường không giống bình thường. Giờ khắc này, hắn giống như thật nắm giữ thiên địa quy tắc, tại trên bàn cờ, tính cả từng cơn gió nhẹ thổi qua sợi tóc về sau ba động, đều có thể tùy tiện đợt bắt được. Cho nên tại thời khắc này, Dương Thừa Hồng phát ra sát ý, trong mắt của hắn biến hóa, Tần Kiêu cảm ứng được nhất thanh nhị sở, Dương Thừa Hồng muốn giết hắn. Tần Kiêu cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng là hết lần này tới lần khác, giờ khắc này hắn lại hết sức tỉnh táo, không có một tia vội vàng sao động cảm giác. Bàn cờ hướng về sau kéo dài, để Tần Kiêu trong nháy mắt lui ra phía sau 100 mét. Dương Thừa Hồng trong tay nguyên lực lúc này mới bắt đầu tụ tập. Dịch thiên bộ hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng là đối mặt Vũ Tông, hắn lại có 100 loại phương pháp giết chết Tần Kiêu. Bởi vì đây chính là Vũ Tông thực lực, Dương Thừa Hồng tụ tập nguyên lực trưởng phong, có thể một trưởng đánh nát toàn bộ sân vận động, coi như Tần Kiêu có dịch thiên bộ lại như thế nào. Hắn chạy không khỏi Dương Thừa Hồng công kích, đây chính là thực lực chênh lệch. Tần Kiêu vừa lui lại lui, bàn cờ trải rộng sân thể dục bên trên. Hắn đã thối lui đến thính phòng biên giới, đập vào mặt kinh khủng nguyên lực, liền muốn rơi vào Tần Kiêu trên thân. Ngay lúc này, một đôi bàn tay từ trên trời giáng xuống, kim quang lấp lóe ở giữa, cái này bàn tay Ngô Đồng năm ngón tay hình thành sơn phong, ngăn cản tại Tần Kiêu trước mặt, ngăn cản được Dương Thừa Hồng công kích. Oanh, cả hai nguyên lực đánh vào nhau, cuồng phong thổi tan, toàn bộ sân thể dục đều bị tung bay, nhưng là tại Tần Kiêu nơi này, lại không cảm giác được bất kỳ phong thanh, giống như là tại một cái tránh gió cảng. Tần Kiêu quay đầu, liền thấy trong đám người, một cái mặt mũi hiền lành lão giả, nâng lên một tay, cùng Dương Thừa Hồng giao đấu. Dương cục trưởng, Tần Kiêu đã là ta Thanh Bắc người, ta cũng không thể để ngươi hủy ta trường học hài tử. Phí thần, Dương Thừa Hồng điên cuồng con ngươi, rốt cuộc tỉnh táo lại, hắn thu hồi nguyên lực, hít sâu lấy chọc tức đến bình phục nội tâm của mình. A, phí hiệu trưởng, ta vừa mới chỉ là thăm dò một cái Tần Kiêu dịch thiên bộ nắm giữ mà thôi. Không cần khẩn trương, Dương Thừa Hồng, không biết người xem tin hay không, nhưng là Tần Kiêu lại là không tin. Hắn biết, Dương Thừa Hồng liền là muốn giết hắn. Thì ra là thế, bất quá Vũ Tông thực lực đối đãi võ đồ tới nói, chênh lệch quá nhiều, khó tránh khỏi tay chân không biết nặng nhẹ. Dương cục trưởng vẫn là đừng thăm dò. Với lại Tần Kiêu nếu như đã chứng minh chính mình, chúng ta liền tiếp tục thi đấu đi. Tin tưởng rất nhiều người đều sốt ruột chờ. Dù sao, bởi vì muốn khảo nghiệm Tần Kiêu sự tình, thi đấu đã làm trễ nải thời gian một tiếng. Với lại, phí thần nói như vậy là cho Dương Thừa Hồng lối thoát. Dương Thừa Hồng cũng minh bạch, biết phí thần đây là bảo hộ định Tần Kiêu, hắn đã không có cơ hội, không hơn vạn chúng chú mục giết chết Tần Kiêu, cũng không tốt bàn giao, nhưng là về sau hắn tự nhiên có vô số cơ hội. Nghĩ như vậy, Dương Thừa Hồng thu hồi tâm tư, ánh mắt rơi vào Tần Kiêu trên thân. Tần Kiêu, người thật sự là khoáng thế kỳ tài, có lẽ cũng là bởi vì thiên phú của người tuyệt luân, ta mới có thể hoài nghi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Phía dưới, cái này sân khấu liền thuộc về ngươi. Tần Kiêu, áo tư tạp có phải hay không thiếu ngươi một cái vua màn ảnh? Còn có tốt nhất khẩu thị tâm phi thưởng. Rõ ràng đều muốn hận chết chính mình, còn bốn phía thổi phồng một phen, xem ra là muốn đem hắn nâng giết a. Bất quá Tần Kiêu nhưng không có cự tuyệt. Cũng đa tạ Dương cục trưởng khảo nghiệm, ta mới có thể học được dịch thiên bộ. Về sau ta tất nhiên sẽ đem nhiều hơn sử dụng dịch thiên bộ. Săn giết dị thú, bảo vệ phế tinh, trong này đều là Dương cục trưởng công lao. Dương Thừa Hồng nụ cười trên mặt cứng đờ, nghĩ thầm danh con, chờ sau này nhìn ngươi chết như thế nào. A, không lãng phí thời gian, tiến hành xuống một hạng a. Dương Thừa Hồng sợ lưu tại chỗ nhịn không được động thủ, thế là vội vàng rời đi. Kỳ thật Dương Thừa Hồng lần này hoài nghi, đối với Tần Kiêu tới nói là tai bay vạ gió, nhưng là bởi vì hắn là ty trưởng, bởi vì hắn là Vũ Tông, cho nên không có người sẽ để cho hắn nói xin lỗi. Tần Kiêu đã đem hắn tức chết đi được, tăng thêm bàn tay mình cầm dịch thiên bộ, đã được tiện nghi. Cũng liền lười nhác so đo, nhưng là ánh mắt của hắn cũng rất mau trở lại đến phí thần trên thân. Phí thần, thứ nhất trường quân đội hiệu trưởng, đương nhiên, về sau cũng là Tần Kiêu hiệu trưởng. Nói đến, vẫn thật sự cùng trước kia hiệu trưởng tướng mạo đâu. Tạ ơn hiệu trưởng, Tần Kiêu hô lớn, ha ha, ngươi cũng gọi ta hiệu trưởng, đây là cần phải, đi chuẩn bị lĩnh thưởng a. Tần Kiêu lúc này mới đang làm việc nhân viên dẫn dắt dưới, đi đổi quần áo, tấn cấp thi đấu trăm người, cũng sẽ ở hệ thống trên màn hình lớn thể hiện ra điểm số. Cho nên cái này 100 người đổi lại thời cấp 3 đồng phục tiến đến lĩnh thưởng, cũng là bọn hắn vì cao trung trường học cũ làm ra cống hiến. Tần Kiêu thay xong quần áo, tự nhiên cùng những tuyển thủ khác cùng một chỗ chờ đợi lên đài lĩnh thưởng. Làm Hình bọn người vừa nhìn thấy Tần Kiêu trở về, tự nhiên đều vây lại. vừa mới có bị thương hay không? Nếu quả như thật có, hiện tại không cần gượng chống lấy. Lam Hinh lo lắng nhìn xem Tần Kiêu, đồng thời trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, Dương Thừa Hồng nơi đó. Ta đã cùng ba ba nói, sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ